Điện thoại Vivo X70 Pro tự hào là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2022. Sau cú quay xe ngoạn mục để trở về Manchester United, Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng tái xuất vào cuối tuần này trong cuộc tiếp đón Newcastle United trong khuôn khổ vòng 4 ngoại hạng Anh. Và sự trở lại càng ý nghĩa hơn khi Ronaldo sẽ cùng các đồng đội tiếp đón đối thủ ngay trên chính nhà hát của những giấc mơ, sân vận động Old Trafford, thánh đường của những người hâm mộ Manchester United. Từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha cất bước ra đi vào mùa hè năm 2009 để gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, cho đến nay đã 12 năm trôi qua, đúng tròn một hoa giáp. Và quãng thời gian đằng đẵng như vậy, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhanh. Ronaldo đã không còn là cầu thủ tấn công sung mãn, làm thất điên bát đảo hàng phòng ngự bằng những pha đi bóng từ cánh cắt vào trong và tung ra cú sút mu lai má ngoạn mục. CR7 của hiện tại là lão đại tướng quân trải qua trăm trận, khí chất ngất trời, chinh phục đủ đầy mọi chiến công hiển hách nhất. Về mặt lối chơi, với bộ kỹ năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện và lối chơi rình rập đúng chất của một sát thủ vòng cấm, Ronaldo vẫn có thừa đẳng cấp để khiến mọi đối phương phải e sợ. Tuy nhiên, 12 năm không Ronaldo là một câu chuyện khác ở Old Trafford. Sir Alex Ferguson, vị thầy đáng kính đã dìu dắt CR7 tới đỉnh cao sự nghiệp, đã giải nghệ. Những đồng đội cũ của siêu sao người Bồ Đào Nha cũng hầu hết giải nghệ và chuyển sang công việc khác, đa phần là bình luận viên như Postco, Gary Neville, Roy Keane, Rio Ferdinand, hoặc huấn luyện viên như Wayne Rooney hay chính Ole Solskjaer, người đang dẫn dắt chính Manchester United. Nhưng bi kịch lớn nhất của Quỷ Đỏ là không ai có thể tiếp nối Ronaldo ở Old Trafford. Nani, Danny Welbeck ngày càng đi xuống và bị thải loại. Federico Maqueda, gà son lừng lẫy một thời thậm chí chưa kịp lên, đã xuống. Ngoài ra, một loạt các tài năng hứa hẹn và dở dang khác như Tom Cleverley hay Morrison. Hệ lụy của khoảng trống thế hệ này là sự đi xuống thê thảm của Manchester United. Trong vòng 12 năm qua, Quỷ Đỏ chỉ một lần duy nhất đăng quang ở ngoại hạng Anh. Vô địch Champions League thì là điều xa xỉ và ngày càng đánh mất vị thế tại xứ sở sương mù, đặc biệt sau khi Sir Alex giải nghệ. Đến hiện tại, không ai còn xem Manchester United là thế lực hàng đầu của bóng đá Anh, chứ đừng nói đến là ở châu Âu. Tại Premier League, Manchester City mới là đương kim vô địch, đồng thời giữ vị thế kẻ thống trị với 3 lần đăng quang trong 4 mùa giải gần đây. 12 năm trước, khi Ronaldo còn tung hoành trong màu áo Quỷ Đỏ, Man xanh vẫn chỉ là anh chọc phú ti toe. Chelsea thì vẫn giữ nguyên vị thế ông lớn nhưng cũng gặp nhiều chật vật. Liverpool cũng đã biết vô địch Premier League. Arsenal tiếp đà đi xuống, còn Tottenham vươn mình đi lên. Thế nên, ngoại hạng Anh hiện tại không còn là Big Four nữa mà đã thành Big Six. Đó là chưa kể đến những đội bóng ngựa ô cực kỳ đáng gờm như West Ham, Everton, Wolves và đặc biệt là Leicester City. Ronaldo trở lại, tuy không còn sung mãn nhưng vẫn được kỳ vọng bằng đẳng cấp vượt trội sẽ giúp Manchester United tái lập vị thế kẻ thống trị. Tất nhiên, đấy là câu chuyện trường kỳ của cả mùa giải. Còn điều người hâm mộ trông đợi nhất trong màn tái xuất Quỷ Đỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha là khả năng săn bàn và sự ăn dơ với người đồng đội. Tuy đã 37 tuổi, nhưng CR7 vẫn là một trong những chân sút hàng đầu thế giới, với hiệu suất ghi bàn không một chân sút nào tại ngoại hạng Anh có thể sánh được. Một so sánh có thể trớ trêu, nhưng phần nào phản ánh đúng bản chất vấn đề là trong 11 năm không khoác áo Manchester United, mùa nào Ronaldo cũng vượt cột mốc 30 bàn. 10 mùa vượt mốc trên 40 bàn trên mọi đấu trường, mà mỗi mùa đều ghi 20 bàn tại giải vô địch quốc gia tham dự, bao gồm La Liga trong màu áo Real Madrid và Serie A ở Juventus. Trong khi đó, 12 năm qua tại Manchester United không có tiền đạo nào cán mốc 20 bàn tại ngoại hạng Anh. Trong đội hình Manchester United hiện tại cũng có một tay săn bàn rất đáng nể, đó là Edinson Cavani. Tuy nhiên, Cavani không còn được sự bền bỉ và dẻo dai như Ronaldo và thực tế cũng chưa bao giờ vươn tới đẳng cấp của CR7. Nếu ví Cavani là một nghệ nhân săn bàn thì siêu sao người Bồ Đào Nha đơn giản là một cỗ máy săn bàn hàng loạt. Mọi cổ động viên Manchester United đều trông chờ được chứng kiến điều đó trước Newcastle United vào cuối tuần này. Và để Ronaldo tỏa sáng chói lọi nhất, hệ thống đội hình của Quỷ Đỏ, đặc biệt là các trợ thủ của CR7 trên hàng công cũng phải vận hành với công suất tối đa. Đây cũng là điều được giới mộ điệu quan tâm. Về sơ đồ chiến thuật, với việc huấn luyện viên Solskjaer chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và việc Ronaldo đã biến đổi trở thành một trung phong, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Na Uy sẽ không điều chỉnh đội hình, sẽ có 3 tiền vệ tấn công hỗ trợ phía sau siêu sao người Bồ Đào Nha, bao gồm các lựa chọn Mason Greenwood, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Anthony Martial, hoặc cũng có thể loại Martial cũng được. Trong số những tiền vệ tấn công này, dấu hỏi lớn nhất thật bất ngờ lại nằm ở Bruno, tiền vệ đồng hương của Ronaldo, chứ không phải là tân binh Sancho hay tài năng trẻ Greenwood. Nguyên do là cả hai không ít lần phối hợp với nhau tại đội tuyển Bồ Đào Nha và kết quả cho thấy không thực sự ấn tượng, nếu không muốn nói là đáng thất vọng. Và nỗi thất vọng ở đây chủ yếu nằm ở Bruno Fernandes khi tiền vệ giàu cá tính này phải chấp nhận sống dưới cái bóng quá vĩ đại của Ronaldo. Liệu điều đó có xảy ra ở Manchester United thì điều đó chỉ có thời gian mới trả lời được. Bởi lẽ, dù sao đi nữa, sự phối hợp tại đội tuyển quốc gia giữa các cầu thủ không chặt chẽ như ở câu lạc bộ do thời gian eo hẹp. Biết đâu khi có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, Ronaldo và Bruno Fernandes lại trở nên ăn dơ. Tuy nhiên, trên lý thuyết, vùng không gian hoạt động của Bruno sẽ bị hạn chế nhiều vì Ronaldo. Trước đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha có xu hướng tiếp cận, thậm chí thâm nhập vòng cấm địa để khai thác khoảng trống để dứt điểm. khi Greenwood thường hoạt động rộng trong vai trò số 9 ảo. Ronaldo thì không hoạt động theo kiểu đó mà là số 9 đúng nghĩa. Ngoài ra, cũng liên quan đến bộ đôi này là lời giải cho việc ai sẽ đảm trách vai trò đá phạt đền cho Manchester United. Theo quan điểm cá nhân, đến áo đấu Cavani còn phải nhường cho CR7 thì mấy quả phạt đền chắc chắn cũng do siêu sao người Bồ Đào Nha đảm trách. Và tiếp nối domino này, khi vùng không gian bị hạn chế và không được trao cơ hội đá phạt đền, Bruno sẽ thi đấu như thế nào trong đội hình của Manchester United có Ronaldo? Đó cũng là điều đáng chờ đợi lời giải đáp. Một khía cạnh khác, sự xuất hiện của Ronaldo hẳn nhiên kích thích tinh thần người hâm mộ. Chắc chắn cầu trường Old Trafford trong trận đấu trước mắt không chỉ kín đặc cổ động viên mà còn rộn rã như giai đoạn vàng son dưới thời của Sir Alex. Dù vậy, trên sân cỏ thái độ thi đấu của các cầu thủ khác sẽ như thế nào sau sự xuất hiện của Ronaldo, đặc biệt là Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp là một cầu thủ đẳng cấp thế giới với tài năng đã được thừa nhận rộng rãi. Tuy nhiên, vấn đề của Paul Pogba là sự thiếu ổn định. Khi thăng hoa, Paul Pogba có thể thực hiện những pha xử lý nằm ngoài tưởng tượng. Nhưng khi chán trường, tiền vệ này lại trở thành gánh nặng cho toàn đội với những pha xử lý vô trách nhiệm. Sự xuất hiện của Bruno với lối chơi đầy khí phách đã là lời cảnh tỉnh cho Paul Pogba. Nhưng cú hích này chưa đủ mạnh vì dù sao đi nữa, cả hai cũng chỉ ngang hàng. Ronaldo là chuyện khác, siêu sao người Bồ Đào Nha là ngôi sao trên tầm, là tiền bối của Paul Pogba. Hơn nữa, CR7 còn là hiện thân của sự chuyên nghiệp và ý chí chiến đấu đến cùng. Bởi vậy, nếu Paul Pogba vẫn còn nghênh ngãng, tương lai của anh e không bền ở Manchester United. Ngược lại, đơn giản quỷ đỏ đã có đội hình vô đối. Ronaldo đã lấy lại được số áo huyền thoại mà anh từng mặc trong giai đoạn đầu tiên khoác áo quỷ đỏ từ năm 2003 đến năm 2009 dưới thời của huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson. Để được mặc áo số 7, Ronaldo phải được ban tổ chức Premier League bật đèn xanh cấp giấy phép đặc biệt. Theo nhà báo Jonathan Schager, Premier League chỉ cho phép các câu lạc bộ phân bổ lại số áo vào giữa mùa giải, miễn là các câu lạc bộ đồng ý bồi thường cho bất kỳ cổ động viên nào bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Điều này có nghĩa nhiều khả năng Manchester United phải bồi thường tiền cho các cổ động viên đã mua áo đấu số 7 của Cavani trong mùa giải này để được Premier League cho phép đổi số áo. Nhưng Manchester United sẵn sàng làm điều này bởi họ biết hiệu ứng từ số 7 được mặc trên người của nhân vật xứng đáng nhất sẽ còn kiếm ra đống tiền lớn gấp nhiều lần những gì thiệt hại. Và giờ hãy đếm ngược từng ngày bởi vị vua sắp bước lên ngai vàng của mình thêm một lần nữa.